Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1907, chương 1911, biến đổi. Hạ Minh hai người ngồi đấy một chiếc thuyền chính là tiến về vùng biển quốc tế. Nhưng là cái này vùng biển quốc tế cũng chia là rất nhiều nơi. Mà lại đại hải mênh mông, nếu là không cẩn thận. Rất dễ dàng mất phương hướng ở trong biển này. Hai ngày sau, giáo chủ, cái này chỗ nói địa phương tại vùng biển quốc tế địa phương nào? Trần Tiêu nghi hoặc hỏi, cần phải ngay tại cái này cách đó không xa. Hạ Minh cũng là hơi có chút nghi hoặc, Tần Trạch nói cho hắn biết thời điểm đã phát có mấy ngày. Cái này bên trong rất nhiều cao thủ nghe vậy, tất cả đều là đi nơi này. Làm sao bây giờ nhìn lại, lại là gió êm sóng lặng. Hạ Minh cũng là rất là không hiểu. Giáo chủ, bọn họ hội sẽ không xảy ra chuyện. Trần Tiêu mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Có thể là đi, siêu siêu, ngay tại Hạ Minh nói chuyện với Trần Tiêu trong lúc đó. Đột nhiên theo cái này nơi xa có một chiếc thuyền chỉ nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này chạy. Mà đến... Bất quá chiếc thuyền này chỉ, xem ra lung lay sắp đổ. Hạ Minh thấy thế, đều là trong lòng run lên. Đây là ai? Hạ Minh bình tĩnh mắt nhìn đi, chờ thấy rõ ràng cái này người trước mắt khuôn mặt thời điểm. Hạ Minh sắc mặt cũng rốt cục vào lúc này biến đến ngưng trọng. Là hắn, Long Đầu, không tệ, Hạ Minh nhìn thấy. Ở này chiếc tàu thuyền phía trên nhanh chóng cuồn cuộn mà tới. Rõ ràng là vậy Long Đầu. Long Đầu mở ra một chiếc cano nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Hơn nữa nhìn Long Đầu bộ dáng có chút mặt mày xám xịt. Tại thân này phía trên còn có một chút vết máu. Bộ dáng xem ra vô cùng chật vật. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hắn gặp phải cái gì? Long Đầu nhanh chóng hướng về bên này cuồn cuộn mà tới. Hạ Minh sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Long Đầu cũng rốt cục thấy rõ ràng Hạ Minh diện mạo. Đột nhiên, Long Đầu thân hình nhất động. Cả người liền là vững vàng đi tới nơi này bên trên bầu trời. Sau đó vững vàng rơi vào Hạ Minh tàu thuyền phía trên. Mà Long Đầu tàu thuyền vào lúc này oanh một tiếng. Tiếng nổ mạnh vang vọng. Sau đó chiếc thuyền này chính là bị nổ thành phấn vụn. Rất hiển nhiên chiếc thuyền này cũng sớm đã lung lay sắp đổ. Nếu không phải như vậy cũng sẽ không phát sinh trạng huống như vậy. Long Đầu, Hạ Minh vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại bộ dáng như vậy? Hạ Minh, nhanh điểm chạy, nơi đây không nên ở lâu. Long Đầu vội vàng nói. Đến cùng phát sinh cái gì? Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi nói, đây là âm mưu, nhanh điểm chạy, nếu không chạy thì không kịp. Hạ Minh cũng phát giác được Long Đầu lo nghĩ. Hạ Minh cũng là đem tàu thuyền rơi quay đầu lại, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Lúc này thời điểm Long Đầu thì là hít sâu một hơi. Nội tâm cũng hiển nhiên vô cùng khẩn trương. Long Đầu, cái này xảy ra chuyện gì? Hạ Minh lần nữa nhịn không được hỏi, là tiểu quỷ tử âm mưu. Long Đầu sắc mặt có chút tái nhợt nói ra, lần này tiểu quỷ tử chế tạo một trận đại âm mưu. Mục đích cũng là ở chỗ hủy diệt thế giới thượng thiên cấp võ giả. Cái gì? Hạ Minh trong lòng, cảm giác nặng nề, liền nói ngay, bọn họ làm sao có thể có loại thực lực này? Ngay từ đầu thật là không có loại thực lực này. Long Đầu sắc bén nói ra, không nghĩ tới, cái này tiểu quỷ tử vậy mà sáng tạo ra một trận trọng bảo xuất thế. Đem trên thế giới đại đa số thiên cấp võ giả đều là cho đều hấp dẫn tới. Thì liền nước ngoài những cường giả kia, cũng có tuyệt đại đa số đều là đến đó. Vạn vạn không nghĩ đến, nói đến đây, Long Đầu sắc mặt tái xanh, không có nghĩ đến cái gì. Hạ Minh lúc này hỏi, không nghĩ tới trên thế giới này vậy mà xuất hiện yêu thú. Long Đầu có chút sợ hãi nói ra, yêu thú, Hạ Minh giật mình, không tệ. Long Đầu nói, cái này tiểu quỷ tử cũng không biết ở đâu làm ra đến một con yêu thú. Cái này con yêu thú là bọn họ quốc gia Bát Kỳ Đại Xà. Cái này Bát Kỳ Đại Xà chính là một đầu đại mãng xà. Lực lượng mạnh mẽ, đã siêu việt toàn bộ thiên cấp võ giả. Hiện tại cái này Bát Kỳ Đại Xà đem không ít thiên cấp cường giả cho thẳng tiếp thôn phệ, tăng cường chính mình lực lượng. Chỉ có thiếu một bộ phận thiên cấp cường giả trốn tới. Bất quá bọn hắn mặc dù là trốn tới, lại là không biết có thể không có thể sống sót. Long đầu lời nói Hạ Minh tự nhiên cũng rõ ràng. Dù sao nơi này là đại hải, ở trong biển này, nếu là thiên cấp cường giả kiệt quệ, chỗ nào sợ là thiên cấp cường giả cũng phải bỏ mạng. Hạ Minh cũng không ngờ tới, cái này tiểu quỷ tử vậy mà xuất hiện một đầu Bát Kỳ Đại Xà. Thật đúng là phiền phức, cái kia bây giờ nên làm gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Long đầu trầm giọng nói, trừ phi có người đột phá đến cảnh giới cao hơn, nếu không phải như vậy, không người là cái này Bát Kỳ Đại Xà đối thủ. Bây giờ Bát Kỳ Đại Xà đã siêu việt thiên cấp, ở địa cầu này cơ hồ có rất ít người có thể ngăn lại. Cái kia nếu là dùng đại hình vũ khí đâu? Hạ Minh lúc này hỏi, rất khó. Long đầu ngưng trọng nói ra, loại này đại hình vũ khí bình thường là không sẽ sử dụng. Cái này tạo thành nguy hại cũng là càng lớn, trừ phi đem cái này Bát Kỳ Đại Xà dẫn tới địa phương khác. Sử dụng vũ khí hạt nhân đem hủy diệt, nhưng là cái này Bát Kỳ Đại Xà đã có được chính mình trí tuệ. Trí tuệ không thấp hơn người loại, hắn chỉ sợ cũng biết những thứ này, tuyệt đối sẽ không đi loại địa phương này. Cái này phiền phức, Hạ Minh hơi biến sắc mặt, nếu là Bát Kỳ Đại Xà có trí khôn, hắn sợ rằng sẽ tại các tòa thành thị, nếu là hủy diệt cái này Bát Kỳ Đại Xà, còn phải hủy diệt các tòa thành thị. Đây đối với bất kỳ quốc gia nào tới nói, đều là cự đại phiền toái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay tại Hạ Minh trầm mặc thời điểm, đột nhiên, một trận gấp rút thanh âm vang vọng. Hệ thống nhiệm vụ, theo hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh toàn thân một trận, ký chủ giải quyết Bát Kỳ Đại Xà, khen thưởng ký chủ 1.000.000 vinh dự điểm. Ông, lời vừa nói ra, Hạ Minh toàn thân chấn động, lại là 1.000.000 vinh dự điểm. Vạn vạn không nghĩ đến, lúc này thời điểm, hệ thống vậy mà lại phát ra như thế một cái nhiệm vụ. Hạ Minh lúc này hỏi, không nhận lấy có thể hay không? Có thể, hệ thống từ tốn nói, bất quá bản hệ thống đề nghị ký chủ nhận lấy, ký chủ không nguyện ý mạo hiểm không phải ký chủ sai lầm. Nhưng là trên thế giới cường giả, đều là dẫm lên vô số thi thể thành tựu chính mình cường giả chi vị. Bản hệ thống đề nghị ký chủ sửa đổi một chút loại tính cách này. Hạ Minh nghe vậy, một trận xấu hổ, chính như hệ thống nói tới dạng này, khác ý nghĩ thật có chút vấn đề. Hạ Minh đón đến nói, tốt, đã như vậy nhiệm vụ này ta tiếp. Ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Nếu là nhiệm vụ thất bại, ký chủ tử vong. Cái gì? Tử vong? Hạ Minh sắc mặt biến hóa. Không tệ, hệ thống từ tốn nói, ký chủ nếu là chém giết không Bát Kỳ Đại Xà, như vậy ký chủ cũng một cách tự nhiên sẽ bị Bát Kỳ Đại Xà cho giết chết. Mẹ ngươi, Hạ Minh sắc mặt tối sầm, bành, ngay một khắc này, một trận phẫn tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Tại bọn họ phía sau, bỗng nhiên có một cỗ bàng đại ba động truyền đến. Cái này khiến Hạ Minh bọn người là sắc mặt biến hóa. Tại thời khắc này, Hạ Minh cũng là chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cái này nơi xa. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tại cái này trong nội tâm, dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.